Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Cô có thể kết thúc thực sự rồi. Mộ Cẩm Vân bị anh ta nhìn một cái. Như vậy thì trong lòng cô thấy rất lo lắng. Cô cho rằng Lục Hoài Cẩn muốn làm chuyện quỷ quái gì đó. Nhưng lại không ngờ vào một giây sau, cô liền nghe thấy giọng của anh ta lại chuyên. Lại, đây là lần đầu tiên tôi bị một người phụ nữ đãi khách như vậy. Khi nghe anh ta nói như vậy thì trong lòng cô nhẹ nhõm. Nhìn anh ta, không tránh cũng không né. Tôi đã nói rồi, tôi muốn mời cậu Cẩn. Lục Hoài Cẩn lớn như vậy rồi, nhưng thực sự chưa từng trải qua cảm giác để cho phụ nữ trả tiền. Không thể không nói rằng Mộ Cẩm Vân thực sự làm mới nhận thức của anh ta. Hơn nữa anh ta ăn cái gì từ trước đến nay liền chọn cái đó. Vậy thì bữa cơm tối ngày hôm nay sợ là đã tiêu hết tiền lương một tuần của Mộ Cẩm Vân. Nhưng cô không tự ti cũng không kiêu ngạo. Lời cô nói ra, anh ta thậm chí muốn tìm lỗi nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn cô một lát, Lục Hoài Cẩn cuối cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý, cũng không bám vào chuyện này nữa. Được rồi, tôi đưa cô về. Mộ Cẩm Vân gật đầu mà không nói gì cả, bước theo anh ta ra ngoài. Hai người vừa đi ra khỏi thang máy liền bị một giọng nữ gọi lại. Cậu Cẩn. Lục Hoài Cẩn nghe thấy giọng nói của Dương Mị Ngọc, lông mày của anh A ngay lập tức cau lại. Mà vốn lúc đầu Dương Mị Ngọc ở cùng với bạn của mình thì lúc này đã chạy chậm đến trước mặt của hai người. Cậu Cẩn, anh nói ăn cơm cùng bạn, không ngờ hóa ra là ăn cơm ở đây. Thật là trùng hợp, em cũng vừa mới ăn ở đây. Người này là, cô ta vừa nói vừa nhìn Mộ Cẩm Vân bằng ánh mắt ngạc nhiên. Là ai thì không liên quan đến cô. Nếu đã ăn xong rồi thì mau về đi. Lục Hoài Cẩn rõ ràng không muốn nói nhiều lời với người phụ nữ. Anh ta giang tay ra kéo lấy Mộ Cẩm Vân liền đi ra ngoài. Cánh tay của Mộ Cẩm Vân bị nắm lấy, cô theo bản năng muốn hất tay của Lục Hoài Cẩn ra, nhưng kết quả là cô càng vùng vẫy thì đối phương lại nắm càng chặt. Bước tới cổng của nhà hàng, Lục Hoài Cẩn đột nhiên quay đầu nở một nụ cười kỳ lạ với cô. Mộ Cẩm Vân, tôi khuyên cô đừng có nhúc nhích. Nếu không thì tôi sẽ không nắm cổ tay cô đơn giản như vậy. Nghe thấy lời nói này của anh ta, Mộ Cẩm Vân sững người, nhưng cô thực sự không dám cử động nữa. Tay bị nắm không ngừng vùng vẫy. Lục Hoài Cẩn có chút tiếc nuối. Vì rốt cuộc thì anh ta cũng không thể nhân cơ hội này để tiến thêm một bước nữa dắt tay cô. Sau vài lần tiếp xúc thì Lục Hoài Cẩn cũng nhận ra người phụ nữ Mộ Cẩm Vân này là người có tính cách ương ngạnh, không sợ cứng rắn. Nếu như bạn càng cứng với cô ấy thì cô ấy có thể chống lại bạn đến cùng. Nhưng chỉ cần bạn hơi mềm mỏng một chút thì cô ấy cũng sẽ biết điều lùi bước. Dương Mị Ngọc nhìn bóng hình hai người Lục Hoài Cẩn và Mộ Cẩm Vân càng ngày càng xa thì nụ cười ở trên mặt cô ta từng chút nhạt. Dần, đến cuối cùng thì nụ cười đã không còn nữa mà chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Cô em gái bị cô ta lấy cớ kéo qua, lúc này bước lên, nhìn thoáng qua, Dương Mị Ngọc, em đã nói rồi, cậu, Cẩn nhất định là đã thích người khác rồi. Mị Ngọc, em nói này, Lục Hoài Cẩn, này thực sự không phải là người mà chị có thể kiểm soát được. Nghe thấy lời nói của cô em gái, Dương Mị Ngọc nở một cười lạnh lùng. Bây giờ nói lời này thì vẫn còn hơi sớm. Chị không tin, cô ta vừa nói vừa giơ tay bấm một dãy số. Mộ Cẩm Vân bị Lục Hoài Cẩn kéo liên tục đến bên cạnh xe, lúc này mới buông lỏng tay ra, lông mày cô nhăn lại, tức giận. Cậu Cẩn, tôi hy vọng sau này anh tôn trọng tôi một chút. Nghe thấy lời cô nói, Lục Hoài Cẩn cười nhạo một tiếng, Tôi bây giờ còn không đủ tôn trọng cô sao? Nếu như tôi không tôn trọng cô thì cô bây giờ sẽ không phải là đứng ở đây nói chuyện với tôi. Mà là, anh ta nói xong thì dừng lại một chút, nụ cười ở trên mặt đột nhiên mang dáng vẻ lưu manh, nằm ở dưới người của tôi. Đối với cô thì anh ta từ trước đến nay không bao giờ che giấu suy nghĩ của mình. Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn cổ tay của mình mà không trả lời anh ta. Nếu như là khi vừa về nước thì cô có thể thực sự ngây thơ nghĩ rằng Lục Hoài Cần muốn làm bạn với cô. Nhưng bây giờ thì cô đã biết rằng không có ai sẽ đối xử tốt với bạn mà không có lý do. Tống Lâm cũng vậy, Lục Hoài Cần cũng vậy, bọn họ đều có ý nghĩ của mình, trước đó là vì cơ thể của cô, sau đó muốn cô với thân phận là người phụ nữ của Tống Lâm. Cô nhận ra rất rõ ràng rằng mấy ngày hỗn loạn bùng cháy đó chính là những ngày tỉnh táo nhất mà từ trước đến nay cô chưa từng có. Thấy cô không trả lời, Lục Hoài Cần cảm thấy có chút nhàm chán. Anh ta nhún vai rồi kéo cửa xe ra, ngồi vào trong, lên xe, tôi đưa cô về. Xe mở mái che, gió thổi vào mặt, có một loại cảm giác dễ chịu không từ gì diễn tả được. Lúc này, Mộ Cẩm Vân rốt cuộc cũng biết mái che không được lắp cố định, đối với cơn gió tự nhiên như vậy thổi qua thì thật sự dễ chịu. Trên đường trở về, tốc độ xe của Lục Hoài Cần nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Mộ Cẩm Vân thậm chí đã từng ngồi xe đua của bọn họ nên với tốc độ như vậy thì cô đã không còn thấy sợ. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở tầng dưới của căn hộ. Lần trước Lục Hoài Cần đã kêu cô lái xe đến dưới căn hộ. Căn hộ này rất dễ tìm. Nó nằm bên con đường sầm uất nhất của Hà Nội, nên chỉ cần lái xe dọc theo con đường là có thể đến nơi. Lúc này đã là 10 giờ 30. Mộ Cẩm Vân tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Cần ở bên cạnh một cái. Cậu Cần, tôi đến nơi rồi. Cảm ơn anh. Nói xong, cô không quan tâm phản ứng của anh ta như thế nào liền đẩy cửa xe và bước xuống xe. Lục Hoài Cần nhướng mày và đưa tay lên bấm còi xe. Mộ Cẩm Vân mới đi chưa được hai bước thì đột nhiên trong lúc đó nghe thấy tiếng còi xe. Theo bản năng cô liền quay đầu nhìn lại. Lục Hoài Cần bước xuống xe. Bước, từng bước đi đến trước mặt cô. Mộ Cẩm Vân, anh ta mở miệng gọi cô. Sau đó, dừng lại trước mặt cô với khoảng cách khoảng hai bước chân. Một tay đút túi quần, tay còn lại xoay điện thoại. Đèn pha ô tô chiếu vào từ sau người anh ta. Mộ Cẩm Vân cảm thấy có chút chói mắt, đành phải đưa tay lên che lại. Cậu Cần, anh còn có chuyện gì sao? Anh ta khẽ cười một cái. Cô và Tống Lâm đã cãi nhau sao? Khi anh ta nói lời này thì vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh và tự tin. Sắc mặt Mộ Cẩm Vân trở nên hơi cứng ngắc, tay cô cầm túi suýt chút nữa thì bóp nát cái túi. Cô khẽ mím môi, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Anh cảm thấy tôi có thể cãi nhau với Tống Lâm sao? Nếu như thực sự là cãi nhau thì cũng tốt, nhưng cô ngay cả tư cách để cãi nhau với Tống Lâm cũng không có. Cô ở trước mặt của Tống Lâm mãi mãi chỉ có bị anh mắng mỏ và chịu đựng sự tức giận của anh. Nghe thấy lời cô, nụ cười ở trên mặt của Lục Hoài Cần càng sâu hơn. Mộ Cẩm Vân nhìn anh ta. Cô không biết là tại sao nhưng đột nhiên trong đáy lòng hơi hoảng loạn. Cô không chịu đựng được mà lên tiếng trước. Cậu Cần, không có chuyện gì vậy thì tôi vào trước. Cơ thể tôi không thoải mái lắm. Cô vừa dứt lời thì giọng nói của Lục Hoài Cần cũng truyền lại. Cô cảm thấy nếu như tôi muốn cô từ chỗ Tống Lâm thì anh ta sẽ cho hay là không cho? Lời nói của người đàn ông đi kèm với nụ cười truyền đến, nghe thì giống như đang nói đùa nhưng sự nghiêm túc của trong đôi mắt đó lại khiến cho người ta không thể chen vào. Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy cả người cô lạnh toát, điều mà cô sợ nhất sắp ập đến. Thấy cô không nói gì, Lục Hoài Cần tự cười một cái, chậc, nhìn cô sợ hãi kìa. Anh ta vừa nói vừa đưa điện thoại di động cầm trong tay đến trước mặt. Cô, người muốn nhưng không được. Vậy thì số điện thoại có thể được đúng? Không, Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn điện thoại ở trước mặt, cô mím môi, vừa muốn nhập số điện thoại làm việc của mình vào thì Lục Hoài Cẩn đã biết trước. Tôi muốn số riêng, thư ký Vân, tay của cô hơi run run, đành phải nhập số điện thoại riêng vào. Con người như Lục Hoài Cẩn, nếu như thực sự muốn số điện thoại của cô thì sao có thể không tìm được? Mộ Cẩm Vân chi bằng thêm một chuyện thì bớt một chuyện. Sau khi cô nhập xong số điện thoại thì liền đưa điện thoại lại. Cậu Cần, tôi lên đây. Chỉ một lúc như vậy mà bây giờ đã là 11 giờ. Lục Hoài Cần cúi đầu nhìn điện thoại một cái, chỉnh sửa lại cái chú thích, sau đó trả lời mà không chút để ý. Cô lên đi. Anh ta nói xong thì ngẩng đầu lên nhướng mày cười với cô. Ánh mắt anh ta nhìn thấy bóng lưng cô thì lông mày khẽ động. Trước khi cô quay người thì đã mở miệng gọi. Cô, đợi chút. Mộ Cẩm Vân không biết lý do là gì, nên có chút đành chịu. Thậm chí có chút tức giận. Cậu Cần, anh còn có chuyện gì nữa? Anh ta không nói gì nhưng đột nhiên trong lúc đó đã ghé vào tai cô. Tôi không có chuyện gì. Nhưng tôi nghĩ, cô có thể có chuyện gì đó thư ký Vân. Nếu như cần tôi giúp thì cứ gọi điện thoại cho tôi. 24 giờ tôi đều mở máy am vì cô. Anh ta vừa nói vừa lùi lại một bước, giơ tay giống như ra hiệu. Chúc cô may mắn, thư ký Vân. Nói xong, anh ta quay người liền bước vào trong xe rời đi. Mộ Cẩm Vân cau mày. Cô luôn cảm thấy trong những lời nói cuối cùng của anh ta có ý gì đó, nhưng cô suy nghĩ một chút thì cũng không thể hiểu nổi. Lúc này Lục Hoài Cẩn đã quay lại trong xe một lần nữa. Chiếc xe lùi lại rồi sau khi quay nửa vòng liền rời đi. Mộ Cẩm Vân nhìn chiếc xe thể thao dầu dần rời xa, thu hồi lại ánh mắt của mình và định lên tầng. Lúc này dường có điều cảm tính, cô nghiêng đầu, cách đó không xa là một chiếc Ben màu đen ở ngay đó. Cửa sổ xe mở một nửa, cô có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông. Anh đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngay lúc đó, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy nước đá xối thẳng vào đầu cô, cả người cô như đông cứng. Cô nhìn cửa sổ xe lần nữa thì nó đã kéo lên, cuối cùng không thấy gì cả. Sau đó chiếc xe dần dần quay ra rời đi. Cô cứ như thế đứng ở đó không động đậy. Rốt cuộc cô cũng biết câu nói cuối cùng của Lục Hoài Cẩn là có ý gì. Anh ta nhất định là đã nhìn thấy Tống Lâm rồi. Hai người Lục Hoài Cẩn và Tống Lâm từ trước đến giờ đều là kẻ thù không đội trời chung. Tống Lâm vẫn tốt hơn một chút, ung dung thản nhiên chiến đấu với Lục Hoài Cẩn. Nhưng Lục Hoài Cẩn thì không giống như vậy. Anh ta đường hoàng lại phách lối. Cô là người của Tống Lâm, bây giờ lại bị bắt gặp ở cùng Lục Hoài Cẩn hết lần này đến lần khác. Hai người họ đang đấu nhau và cô lại kẹp ở giữa. Hai người họ dùng bất cứ chút sức nào thì cô cũng sẽ bị kẹp thành tương. Gió đêm mùa hè thực ra không lạnh chút nào, khi thổi tới thì vẫn mang theo một chút khô nóng. Nhưng Mộ Cẩm Vân đứng ở đó, nghĩ đến ánh mắt của Tống Lâm vừa rồi thì cô chỉ cảm thấy cả người đã lạnh toát. Cô biết rằng lần này cô có thể kết thúc thực sự rồi. Một lần nữa, cô nghĩ tới lời nói của Tống Lâm, cô và cậu Cần ngược lại khá có duyên đấy. Lần trước anh ta hỏi tôi muốn cô qua làm thư ký, tôi đã không đồng ý. Nếu cô đã thích anh ta như vậy, vậy thì sáng mai cô qua báo cáo với công ty của cậu Cẩn là được. Mà vừa rồi, Lục Hoài Cần mới hỏi cô. Cô cảm thấy, nếu như tôi hỏi Tống Lâm là tôi muốn cô thì anh ta có cho ô hay không? Cách chương.